Làm nũng, chương 41, báo ứng, góc truyện audio.com. Phần diễn lúc trẻ của Nghiêm Sơ Chi vốn không nhiều lắm, Tạ Nhan lại tăng giờ quay, rất nhanh có thể hơ khô thẻ tre rồi. Nghiêm Sơ Chi 40 tuổi ngồi ở Long ỷ, trong tay nắm bội kiếm, đợi Ninh Tề Nguyên phá cửa đại điện đến hỏi y vì sao thời gian qua lại giúp đỡ mình, mới trả lời. Ta làm tất cả chẳng qua vì báo thù mà thôi. Nghiêm Sơ Chi chỉ nói những lời này, rồi dùng kiếm tự sát. Y nhớ lúc trẻ có nói với tiểu sư muội một câu. Hiệp chi đại giả, một vì nước vì dân. Cho dù không làm đại hiệp cũng nên có tâm hồn chính khí, trừ ác phò thiện không uổng phí nhiều năm học công phu. Nhưng chung quy y không làm được, y báo được thù, nhưng lại khiến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, chết đi rồi cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Cảnh trong ký ức của Nghiêm Sơ Chi là màn diễn cuối cùng của Tạ Nhan. Đạo diễn kích động hô cắt, toàn bộ nhân viên công tác đều hoan hô, nhanh như vậy đã quay xong, hơn nữa Tạ Nhan vừa quay, hậu kỳ cũng vừa chỉnh, cuối cùng xong sớm hơn dự định. Tạ Nhan giật mình, bình tĩnh lại, thái dương thấm ra một chút mồ hôi. Hiện tại đã là đầu hạ, mùa hè, Tề An nhiệt độ rất cao. Tạ Nhan mặc đồ cổ trang, mang tóc giả rất nặng như mang theo lò lửa trên người. Bên cạnh có một em gái hơn 20 tuổi tiến đến, mang cho cậu nước lạnh, lại quạt gió, cẩn thận hỏi. Tạ ca, em vừa hỏi rồi, trong phòng hóa trang không có ai, không bằng trước hết thay quần áo. Em gái này tên Trương Tiểu Phong, là trợ lý công ty thuê cho cậu, dù sao cũng là phim của công ty, thù lao cũng không nhiều, huy đạt lại cho Tạ Nhan đãi ngộ cao hơn ở những mặt khác. Tạ Nhan có thói quen việc mình làm, nhưng lịch trình quay nhập sáo thật sự rất nặng, Trương Tiểu Phong xử lý những việc vặt vãnh này rất cẩn thận, giúp Tạ Nhan giảm rất nhiều phiền toái. Chu Ngọc cũng trở về khu mình quản lý. Trương Tiểu Phong hưng phấn líu díu bên tai Tạ Nhan, Tạ ca, công ty coi trọng bộ phim này như vậy, anh lại quay tốt như vậy, chờ phim chiếu anh nhất định sẽ nổi. Tạ Nhan cười đồ diễn, vẫn chưa tẩy trang, cậu nóng đến lợi hại, nhưng vẫn rũ mắt lãnh đạm trả lời. Có lẽ vậy, trước đây Tạ Nhan chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nổi hay không, chỉ cần có phim để đóng thì tốt rồi. Nhưng từ khi cậu muốn trả tiền cho Phó Thanh, suy nghĩ liền thay đổi. Tạ Nhan trước đây chỉ cần nuôi sống bản thân, hiện tại cậu còn muốn nuôi Phó Gia Gia, nuôi Phó Thanh. Tiền trở nên rất quan trọng, nếu như nổi tiếng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thông tin về nhập sáo đã sớm truyền ra, người quan tâm đến bộ phim đều đang đoán vai Nghiêm Sơ Chi lúc trẻ sẽ được xử lý thế nào, trực tiếp cắt bỏ hay tìm người khác quay. Đến lúc công bố ngày chiếu phim, trên Weibo đoàn phim còn a còng Tạ Nhan, cảm tạ cậu đến quay thay, còn liên tục duy trì cường độ làm việc cao. Trên đó còn đăng teaser dài chừng một phút của từng nhân vật quan trọng của Nghiêm Sơ Chi được phát ra cuối cùng. Dựa trên phần diễn mà nói, nhập sáo có hai diễn viên chính, đều rất quan trọng, thiếu một cũng không được. Nhưng Nghiêm Sơ Chi của Tạ Nhan lại là hình tượng phức tạp nhất, từ thiếu hiệp 20 tuổi thành quyền thần 40 tuổi, mà hoàn thành quá trình thay đổi này chính là Nghiêm Sơ Chi lúc trẻ. Nhân vật này của Tạ Nhan, đất diễn không nhiều nhưng lại vô cùng quan trọng. Teaser của Nghiêm Sơ Chi sau khi tung ra, chỉ mấy giây cũng đã đủ lôi kéo khán giả. Tần Hạo Thành phát Weibo, nói là chúc mừng phim mới của sư đệ phát sóng, còn góc truyện audio.com, nói quá trình làm bộ phim này gian nan, mới đầu muốn tìm hắn quay, nhưng hắn lịch trình bận rộn, mới nhịn đau từ chối, đề cử Tạ Nhan, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, cuối cùng còn a còng Tạ Nhan. Đáng tiếc Tạ Nhan không để ý tới hắn. Bộ phim này do Huy Đạt chuẩn bị suốt mấy năm, cho dù lúc quay gặp chút khó khăn, nhưng chỉ cần được chiếu nhất định sẽ hết sức quảng bá. Nhập sáo phát sóng, nhiệt độ và tỷ suất không ngừng tăng lên, đề tài liên quan đến mấy diễn viên chính bị kéo lên, mà Tạ Nhan đóng vai Nghiêm Sơ Chi lúc trẻ, nhiệt độ cũng không thua kém người khác. Có thể do có nhiều khác biệt với Nghiêm Sơ Chi hiện tại, mỗi một cảnh của Nghiêm Sơ Chi lúc trẻ đều khiến người ta khó quên. Không chỉ vì diễn xuất mà còn vì Tạ Nhan dễ nhìn. Cậu chính là loại hình mà người ta dù ghét cũng chỉ có thể nói là không phù hợp với thẩm mỹ bản thân, chứ không thể nào đối với ngoại hình của cậu buông lời nhạo báng. Tần Hạo Thành có thể nhìn ra, sau nhập sáo Tạ Nhan nhất định sẽ nổi hơn. Mà hắn trong lúc đi quay chương trình thực tế làm lộ bản chất thật, không chỉ không hút fan còn đưa tới rất nhiều lời chào phúng. Hắn hối hận không nên từ chối nhập sáo, nhưng chuyện đã không thể thay đổi rồi. Nhưng Tần Hạo Thành cũng không còn hơi đâu mà đối phó Tạ Nhan. Vì trên mạng vừa xuất hiện một đoạn video và ảnh chụp chính là Tần Hạo Thành cùng kim chủ của hắn. Video quay không quá rõ ràng, nhưng vẫn nhìn ra được Tần Hạo Thành đang cùng người đàn ông khác hôn môi. Quần chúng trên mạng rất nhanh đã truy ra thông tin của người còn lại. Là chủ một xí nghiệp có tiền có quyền, có vợ có con. Hoặc là bao nuôi, hoặc là bên ngoài. Bất luận là cái nào, cũng đủ để hủy Tần Hạo Thành. Tuy rằng phim và ảnh rất nhanh bị xóa, nhưng trái tim ăn dưa của cư dân mạng căn bản không thể kiềm chế, hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, muốn xóa cũng không xóa hết. Lúc Tần Hạo Thành gọi điện tới, bên kia cũng không nhận. Hắn cứ thế bị vứt bỏ. Đối với Kim Chủ mà nói, bao nuôi Tần Hạo Thành là dùng tiền kiếm niềm vui, nhưng để niềm vui làm lỡ việc kiếm tiền thì không cần giữ lại nữa. Sau khi nhập sáo đại bạo, Huy Đạt cũng rất để tâm tới Tạ Nhan, an bài cho cậu chương trình tống nghệ. Tạ Nhan họp xong, từ phòng làm việc đi ra, thì bị một giọng nói gọi lại. Là Tần Hạo Thành, Tạ Nhan đã lâu chưa gặp hắn, trước đây Tần Hạo Thành luôn luôn rất ngăn nắp, hiện giờ râu cũng không cạo, y phục nhăn nhúm, đại khái mặc mấy ngày rồi. Tần Hạo Thành xông lên nắm cổ tay Tạ Nhan, là mày làm phải không? Tạ Nhan nhíu mày, dễ dàng đẩy Tần Hạo Thành ra, hỏi. Làm gì? Tần Hạo Thành cười nhạt, mày diễn cái gì, chuyện của tao còn không phải mày tung lên mạng. Không phải trả thù lần trước tao tung tin mày bị bao dưỡng sao? Hắn xem qua những hình ảnh kia tấm sớm nhất được chụp sau khi hắn bôi đen Tạ Nhan vài ngày, dường như sợ chưa đủ thuyết phục lại tiếp tục chụp thêm thật nhiều, còn quay được video. Hắn quá tệ hại rồi, chỉ là dãy dụa trước khi chết Tạ Nhan nghĩ có đánh hắn cũng không có ý nghĩa. Tạ Nhan ấn đầu Tần Hạo Thành lên tường, hạ thủ không quá nặng, chỉ là cảnh cáo. Tôi không làm gì, Tần Hạo Thành mở to hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Nhan. Fan gì chứ, ở đâu ra có fan chịu bỏ 70 triệu. Khẳng định cũng là kim chủ của mày, đúng không? Mày không gạt được tao. Trương Tiểu Phong xách túi đi tới, thấy tình cảnh bên này càng. gocchuyenaudio.com Hoảng sợ, vội vã níu tay Tạ Nhan. Tạ ca, đừng kích động, chuyện gì vậy? Tạ Nhan không quá bình tĩnh, cậu buông Tần Hạo Thành ra, xoay người. Đi thôi, cậu nghe thấy âm thanh của Tần Hạo Thành ở phía sau. Mày nghĩ mày sẽ có kết cục tốt hơn tao? Không đâu, tao chờ. Một hiệp chi đại giả. Đạo hiệp nghĩa là đạo lớn. Hai tống nghệ, là chương trình mà khách mời sẽ biểu diễn các loại tài năng như ca hát nhảy múa, có thể hiểu là chương trình tạp kỹ. Cách chương.